khiến cho người khác không dám mở mắt ra nhìn. Ầm một tiếng, một tiếng vang thật lớn vang lên, hai thân thể một lớn một nhỏ va chạm với nhau, một cảnh tượng lật đổ mọi người nhận thức của từng người. Nhóc thì trùng kích về phía trước, và con thú kia lại bị đánh bay ra xa, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra ngoài. Kể cả thiếu niên kia cũng vô cùng chật vật, ngã lộn nhào xuống đất. Vừa nhìn là biết ngon thịt rồi. Nhóc thì hồ to gọi nhỏ, càng người theo quán tính chạy về phía trước, cơ bản không bị thứ gì ngăn cản cả, càng người đuổi theo con thú bị văng ra đằng sau kia. Bùm một tiếng, nằm đấm nện xuống, trúng người con kim tình lòng giác sư. Nơi va chạm ngay lập tức rạn nứt, khung xương trong cơ thể nổ vang ầm ầm, máu tươi tuôn ra. Con si trùng này lập tức đồng thời sợ hãi, cặp mắt của nó bắn ra hai chùm ánh sáng vàng vọt thẳng tới thiếu niên trước mặt. Đồng thời chiếc sừng rồng trên đầu của nó phát sáng, phủ phần lít nhít như là thần hỏa đang lượn lờ, trấn áp về phía trước. Chỉ nghe keng một tiếng, mặc kệ nó triển khai pháp thuật gì, tất cả đều vô dụng. Bàn tay của nhóc tì vẽ trong một cái trên hư không, chùm sáng màu vàng kia lập tức sụp đổ, sau đó một tiếng rít chói tai vang lên, những phù văn đầy trời kia cũng bị đánh nát. Biểu hiện của nó trông rất hùng tàn, giống như là một con trần long thái cổ, giơ tay nhấc chân đều có thể phá diệt vạn vật, khủng bố ngập trời. Nhóc tì nhảy lên đầu của nó, chuẩn bị đoạt lấy phù cốt nguyên thủy. Kim tình long giác sư sợ hãi, cả người không ngừng tiêu đốt, bảo thuật cùng lúc xuất hiện bao phủ lấy nhóc tì. Một tiếng chim hót vang lên, một con đại bàng dương cánh, ánh sáng vàng dâng trào, tấn công thẳng xuống, xé rách hết thảy bảo thuật, cánh thần chém xuống chặt đứt đôi con di trùng mạnh mẽ kia. Tất cả mọi người ngơ ngác, đứa nhỏ này quá hung tàn, dù gì cũng là một con di trùng thái cổ vô cùng mạnh mẽ, mới giao chiến 2-3 lần mà đã bị làm thịt rồi. Sức chiến đấu và thủ đoạn như thế này khiến cho cả đám người phải hít một hơi khí lạnh, quả thật chênh lệch quá lớn, khó có thể sánh bằng được. Đối thủ của hắn không phải là người thuộc thế hệ chúng ta. Có người than nhẹ. Crack một tiếng, những tiếng vàng nhỏ vang lên. Bảo cốt của kim tình long giác sư tự nứt ra, chiếc sừng trên đầu gãy xuống, một luồng máu tươi phun ra ngoài. Thành Phong, nhanh tới đây, mau uống máu sừng hươu nào. Nhóc tỷ vừa đứng trước con hùng thú, nhanh chóng gọi Thành Phong. Thành Phong không biết làm sao cả, tiểu ca ca quả nhiên mạnh mẽ, mới chỉ có mấy hiệp đã có thể chém giết con hùng thú mạnh mẽ này rồi. Đang nằm mơ hay sao đây? Nó rất là nghe lời, nhanh chóng chạy về phía trước, cứ theo như lời dặn dò của nhóc tì, lấy một chiếc bình ngọc đựng hết những dòng máu tươi bên trong sừng rồng. Chiếc sừng rồng này còn lớn hơn nhiều so với sừng hươu bạc đã thấy bản nãy. Phải uống khi còn đang nóng, xem thử dược hiệu như thế nào. Nhóc tì cũng không có uống, mà tất cả đều dành cho Thanh Phong. Nó rất thương yêu Thanh Phong đấy. Tất cả tới nhanh nào, ta mời mọi người ăn thịt sư tử. Huyết nhục di trùng chính là bảo dược, không nên bỏ qua. Nhóc tí bắt chuyện với mọi người. Hả? Thiếu niên áo tím thác bạt duyên kêu thật to, đôi mắt trợn tròn, hắn tức điền lên, không ngờ còn bá đạo hơn cả mình, ăn thịt tọa kỵ của mình ngay trước mặt mình sao? Không có ta vào đâu à? Thác bạt duyên rống to một tiếng, phóng mạnh người lên, đập thẳng về phía trước, cả người dày đặc phủ văn màu vàng, hóa thành một con kim bằng, vồ về phía trước. Nhóc tí quay đầu, sau khi nhìn thấy bảo thuật bằng tộc của hắn, thì cảm ứng thật tỉ mỉ. Mà nên gần sát mình thì mới ra tay. Trên nắm tay lượn lờ cốt văn, rực rỡ như một tiểu thái dương. Thế nhưng đệm thẳng lên trên đầu của chim bằng kia. Ầm một tiếng, bão táp màu vàng không ngừng gào thét. Con chim bằng kia cũng gào thét, bị nó đánh nổ tung, hóa thành màn mưa ánh sáng tiêu tàn trong thiên địa. Thác Bạt Duyên khiếp sợ vô cùng. Chuyện này cần sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Lấy cứng chọi cứng với bảo thuật, vượt xa hắn quá nhiều. Trong mắt của hắn lộ vẻ khiếp sợ. Còn người nhanh chóng co rút lại, bừng tỉnh nói, người là nhóc siêu quậy hung tàn phải không? Con mắt của người để làm cảnh à? Nhóc tỉ cất tiếng nói, sau đó lớn tiếng trách móc nói, người mới là nhóc siêu quậy, cả nhà ngươi đều là nhóc siêu quậy đấy. Nó vọt tới, đánh thẳng về phía trước. Tăng Bạc Xuyên khiếp sợ, trước mặt xuất hiện 18 tầng ánh sáng. Hắn dùng hết mọi khả năng tiến hành vận dụng bảo cụ để phòng cự. Đối mặt với tên nhóc siêu quậy trong truyền thuyết thì hắn chỉ có nước phòng thủ thôi. Thế nhưng mà trình đạch quả thực quá lớn đấy. Người đã mở ra 9 đồng thiên, chỉ đừng ghi lại trong truyền thuyết thôi. Thế nhưng mà nhóc tỷ lại có thể làm được điều như thế. Cả phải nó chỉ có thể cúi đầu thôi. Tiếng đổ vang không dứt bên tai. Toàn bộ 18 tầng ánh sáng đều bị xuyên thủng. Nhóc tỷ vọt tới bên cạnh, nhấc bổng hắn lên, dùng sức rung thật mạnh. Những bảo cụ bình ngọc chứa dược tán cốt thư đều rơi xuống cùng một chỗ. Thành Phong, nhanh lên, cả cho đệ thứ tốt đây này. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên,

lại ăn gì trùng canh cửa của chúng ta? Nữ chiến thần mở miệng, cả người phát sáng, ngay cả giáp trụ màu vàng cũng được nhuộm bởi những hào quang vàng nhạt. Hạ U Vũ cũng bó tay rồi, đám sư đệ sư muội này gan cũng lớn thiệt, ánh mắt chuyển động nói, bọn nó còn nhỏ, làm việc không suy nghĩ, vui vẻ cho qua là tốt nhất. Chuyện này mà có thể vui vẻ được hay sao, cũng quá bao che khuyết điểm rồi đấy. Xa xa cặp mắt của đám người Tắc Bạt Xuyên như tóe ra lửa. Đây chính là di chủng thái cổ, giá trị không hạn định được, vậy mà cứ thế bị ăn mất rồi. Nhóc siêu quậy, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, quả nhiên ngang ngược đấy. Nữ chiến thần mở miệng, nàng nhìn về phía thiếu niên đứng trước mặt, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Thằng này công nhận ngang ngược thiệt, từ hư thần giới quậy lăn tới bộ thiền các, rồi để náo động sang Bách Đoạn Sơn. Một loạt phong ba nổi lên khiến người khác hận không thể đánh cho nó như tử một trận. Hạ U Vũ thấy thế, biết nữ chiến thần đang có ý mến người tài, vẫn chưa tức giận và trách tội. Lúc này mới thả lỏng, cười khúc khích nói, các người cũng quá đáng mà, dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là chỗ ở của khách mời, sao lại đi ăn tọa kỵ của người ta? Có ăn thì cũng phải ra chỗ khác mà ăn chứ. Không đúng, ai cho phép các người ăn vậy hả? Tất cả người thuộc thiên tài doanh đều nở nụ cười. Cơ thể của nữ chiến thần lấp lánh tỏa ra những ánh sáng thiêng liêng, nhìn sang Thác Bạt Xuyên rồi nói, ta biết người đến từ gia tộc Thác Bạt, có một vài thủ cũ với bộ thiền các, thế nhưng lại làm việc không thể quá khích như thế được, luận bàn với nhau sao có thể đánh gãy xương người ta. Có không ít người trong lòng hơi động, gia tộc Thác Bạt đúng là vô cùng nổi danh, đó là một gia tộc thượng cổ, có thế lực to lớn vô cùng, uy chấn cả đại hoang này đấy. Ở thời kỳ thượng cổ, bọn họ thậm chí có chí lập quốc, thế nhưng lại phát sinh một chuyện lớn, phá hỏng toàn bộ căn cơ. Tên linh của bọn họ bị một cây dây leo thần giết chết. Tổng Thác Bạt thất bại nên không thể khai quốc được nữa. Trải qua năm tháng tu dưỡng dài đằng đẵng, bọn họ rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Hiện tại đã trở thành một thế lực đỉnh cấp. Mọi người bừng tỉnh, chẳng trách tên thiêu niên Thác Bạt Xuyên lại có địch ý như thế. Từ trước tới nay gia tộc bọn họ đều coi bổ tiên các là tử địch. Hai vị sư tỷ, ta mời các tỷ ăn thịt nướng. Rất thơm đó nha, đây chính là một đại bổ dược đấy. Nhóc tìm mở miệng, tiến tới chào hỏi Hạ Vũ U và là nữ chiến thần kia. Thế nhưng nhóc tỷ động tác rất thành thạo, dùng dao bạc cắt một miếng thịt vàng ươm đưa tới cho hai nàng. Mùi vị đúng là không tệ. Hạ U Vũ cười cười, mà mái tóc đen bóng, mặt hình trái xoan, cặp mắt linh động, môi đỏ răng trắng cắn một miếng trên miếng thịt, nhìn không được mà khen ngợi. Nữ chiến thần nghe thấy thế thì cũng lấy lên một miếng thịt đưa vào trong đôi môi đỏ, từ từ thưởng thức nói, không sai, ẩn chứa rất nhiều tinh hoa thần tính mạnh mẽ, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Thác Bạt Xuyên nghe thấy thế thì phun ra một ngụm máu, tức đến ngất xỉu. Nếu hai vị sư tỷ đều thích, vậy thì sẽ cho các tỷ thêm một ít nữa. Nhóc tỷ cất tiếng nói, sao lại keo kiệt như thế hả, đưa ta nửa con luôn đi. Nữ chiến thần chẳng ngại ngùng gì cất tiếng nói. Nhóc tỷ lập tức trợn tròn cặp mắt mà nói, để con chưa ăn no mà. Thì sao, người không cho hả? Giáp trụ màu vàng trên người của nữ chiến thần sáng rực, nàng xinh đẹp kinh người, hơn nữa vóc dáng của nàng rất khiêu gợi, lồi lồi cong cong, cộng thêm chiếc y màu vàng rất hợp với nàng, như là có một loại duyên dáng khó tả được. Gặp đối thủ rồi, chứ gì mà đã đòi ăn luôn nửa con, thậm chí chẳng kém gì ta. Nhóc tỷ nhỏ giọng lẩm bẩm, người nói cái gì đó hả? Nữ chiến thần trừng mắt nhìn nó. À không có gì, để chẳng qua cảm thấy sư tỷ nên giảm béo thì hơn, không nên ăn quá nhiều đâu nhá. Nó nhỏ giọng cất tiếng nói. Tất cả mọi người cứng đờ. Thân hình thon gọn như thế mà cần phải giảm cân à? Đây chính là một việc không tốt tí nào đâu. Đây chính là một dáng người ma quỷ, bộ ngực thì căng tròn, chiếc eo thì nhỏ nhắn, hai chân thì thon dài, có thể nói là còn quý hơn cả hoàng kim nữa đấy. Nơi trên thần trừng nó, từ trước tới nay chưa từng một ai dám nói với mình như vậy. Hạ Vũ U cười cười, nàng toàn thân mặc áo trắng, siêu trần thoát tục, đứng đời đầy cứ như là muốn cưỡi gió bay đi, xinh đẹp không gì tả nổi, giống như trích tiền lầm thế. Kìa sư tỷ, thật ra tỷ cũng nên giảm béo đi. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Nụ cười của Hạ Vũ U chợt ngừng lại. Cái tên nhóc này quả thực muốn ăn đòn đây mà. Người nói hai chúng ta đều cần phải giảm béo, thật sự rất mập lắm hả? Phong thái của hai người rất xuất chúng, xinh đẹp vô cùng, tư thế duyên dáng thướt tha động lòng. Một cô gái xinh đẹp như thế thì càng không cho người khác bồi nhọ mình như vậy. Rất mập chứ còn sao nữa, đừng ngại, cứ hỏi đệ những nơi nào đầy đặn. Nhóc tỷ thành ngầm yếu ớt, cặp mắt nhìn về bộ ngực căng tròn cùng với cặp mông vành cao kia, không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt này, toàn bộ nơi đây trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói câu nào, không một ai dám thở mạnh. Mọi người đều có ánh mắt khác lạ nhìn về phía của nó. Tất cả mọi người đều cảm thấy tên nhóc siêu quậy này quả nhiên nhân thần cộng phẫn mà, thật sự muốn ăn đòn rồi. Hạ U Vũ và nữ chiến thần phong thái xuất thế, nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy, có thể nói là một đời giai nhân khiến cho người khác phải phát điên lên. Tên nhóc siêu quậy chết tiệt này, dùng ánh mắt như kẻ cướp nhìn về chỗ nào đấy. Cái được gọi là giảm béo thì ra là như vậy. Mày ngài hai người dựng thẳng, đôi mắt trợn tròn đồng loạt ra tay. Nhóc tỷ lập tức chạy trối chết. Đây đúng là chẳng nói đạo lý gì hết mà. Nó đã nói cái gì đâu chứ? Hai vị sư tỷ, các tỷ không nói đạo lý gì cả hả? Đúng là nói thật mất lòng, các người không được trà đạp lên sự thật mà. Từ ngày thì Hạ Ủ Vũ, khẽ cười, cứ như là thiền nữ, mà khí chất của nữ chiến thần càng thêm xuất chúng, cứ như thần nữ vậy. Thế nhưng hiện tại, ai cũng rất bạo lực, đuổi theo chỉ đánh mình đó. Đúng là như vậy mà, vóc dáng của hổ nữ còn hơn cả các tỷ, chính mình mập mà lại còn không cho người khác nói. Nhóc tỷ kêu oa oa. Hạ Ủ Vũ và nữ chiến thần phát điên, cảm thấy hết cặp mắt này đến cặp mắt khác đang liếc nhìn cặp mông vỉnh cao và bộ ngực căng tròn của mình. Tên nhóc này quả nhìn thiếu đạo đức. Người đúng là nhân thần cộng phẫn, muốn ăn đòn thật rồi. Nhóc siêu quậy, đồ thiếu đạo đức, trầm trọng. Hai vị sư tỷ lấy bảo cụ của chính mình ra, đuổi theo nó. Hai người vô cùng tức giận, mặt mày hồng hào cả lên. Đứa nhỏ này khiến người khác không tức không được. Để nói thật mà, không tin thì cứ đi hỏi Tiêu Thiên đi. Nhóc tỷ chạy trốn la lớn. Tiêu huynh, huynh nói hai người bọn họ có mập hay không? Thiếu niên áo bạc lập tức cứng đờ, chậm chậm xoay người, đưa lưng về phía nó, như không muốn đáp trả câu hỏi này. Nếu không, ắt sẽ bị như tử. Trong lòng không ngừng đoán thầm, đừng hòng kéo ta cùng xuống nước nhé. Nhóc tỷ kêu to, các người có nhìn thấy không? Hắn không muốn ứng chiến, cũng không muốn chứng kiến, không có lời gì để mà nói. Quay lưng lại chứng tỏ là không muốn nhìn rồi. Thiếu niên áo bạc nghe thế thì tức giận, xoay người lại, nhìn thẳng về phía Hạ Ủ Vũ và nữ chiến thần. Kết quả hai người đến bùm bùm truyền tới. Nơi trán của hắn trúng chiêu rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Sao lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Nước mặt nước mũi của Tiêu Tiền chảy ròng ròng. Trán bị hai cô gái này mỗi người nện cho một cú. Sức lực rất mạnh. Thanh Phong, để nói thử xem các nàng có phải rất mập hay không? Nhóc tỷ không phục lại hồ lên nữa. Thanh Phong khuôn mặt đỏ bừng, lấy hai tay che mắt lại. Không phả lời, cả cũng không nhìn tới. Không muốn dẫm vào vết xe đổ. Người đứng lại cho ta. Nữ chiến thần ngày thường rất tàn khốc, thế nhưng hiện tại lại rất xấu hổ. Một đường truy đuổi, chiến y hoàng kim phát sáng. Hạ Ủ Vũ cũng như thế, chưa từng thất thố như thế này. Thế nhưng hiện tại lại vô cùng tức giận, mặt mày đỏ ke rồi. Nhọc tỷ bị đánh không thể không triển khai bảo thuật. Thân thể phát sáng, một đôi cánh màu vàng xuất hiện. Tốc độ của nó tăng lên rất nhiều, nhanh chóng đi xa. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, mạnh mẽ như nữ chiến thần mà lại không thể nào đuổi theo kịp. Hạ Ủ Vũ nhẹ nhàng như tiên lại không bắt được. Chuyện này làm người khác giật mình đấy. Tốc độ của hắn quả nhiên rất nhanh. Đó là bảo thuật gì? Không đơn giản. Chắc chắn hắn hiểu rõ về thần thông chí cường của kim sĩ đại bằng. Ánh mắt của Hạ Ủ Vũ tóe ra ánh sáng lạnh lùng. Thế nhưng nàng biết lâu nay nó đều chìm đắm trong tảng kinh các. Cũng đã từng nghe qua khối kim cốt trong truyền thuyết này. Không ngờ lại bị nó đoạt được. Cho dù là bảo thuật của kim sĩ đại bằng thì người cũng chạy không thoát được. Phải ở đây bận bàn với tiểu tử của học viện trục lộc bọn ta. Thế nhưng nữ chiến thần nói ra, bởi vì bọn họ cũng có loại thần thông tương tự như thế này. Ta không tin. Nhóc tỷ lắc đầu, rồi sau đó tận tình khuyên nhủ. Hai vị sư tỷ à, hiện tại giảm béo vẫn còn kịp, nếu không các tỷ cũng sẽ giống như hỏa linh nhi sư bội, béo đến kinh người. Phía xa xa, một bóng người lạ lướt tiến tới, chính là hỏa linh nhi. Trên người nàng mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, mặc dù mới có 14-15 tuổi, thế nhưng dáng vẻ đã cân đối, đường cong trập trung gần như hoàn mỹ. Tiểu tặc, người nói linh tinh cái gì thế hả? Ta liều mạng với người bây giờ. Hỏa linh nhi tức điên, thật sự rất xấu hổ. Có người đi gọi nàng, báo cho nàng biết việc học viện trục lộc bắt nạt các đệ tử bổ thiên các. Nàng từ nơi lão quái vật kia chạy tới nơi đây để giúp đỡ. Kết quả lại đúng lúc nghe thấy câu nói kia. Bà tên mập y như nhau, không chọc nổi nữa rồi, ta có thể trốn thoát không đây? Nhóc tình nhanh chân chạy trốn. Đến cùng là ai gây sự đây? Ba người ai nấy đều tức giận xì khói đầu. Nhóc tỷ nhanh chân chạy trốn. Thế nhưng giờ đang ở bổ thiên các thì biết trốn nơi đâu. Hạ Ủ Vũ là người nơi đây nên cuối cùng cũng tìm được nó. Sư tỷ à, ta sai rồi. Kỳ tự các tỷ rất xinh đẹp, không mập chút nào cả. Thân hình thon gọn quyến rũ, ta thấy liền yêu ngay. Đang nói những câu như thế này thì ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào đôi chân của hai người này. công nhận vô cùng thon gọn và mê người, ẩn hiện trong lớp áo quần giống như được điều khác từ ngọc mỡ dê, rồi lại tiến lên liếc chiếc eo nhỏ ngắn kia, vô cùng trắng mịn mềm mại, uốn lượn không thôi. Loại xin lỗi này chẳng có tí thành ý nào cả. Cuối cùng hai tên béo này đánh cho nó một trận, đồng thời buộc nó phải là người luận bàn và giao lưu với Trục Lộc học viện. Ở một bên khác, Hỏa Linh Nhi cũng muốn đánh cho nó một trận. Tuổi tác của nàng không lớn, lại còn bị nó gọi là mập ú. Chuyện này nàng thiếu chút nữa nổi khủng lên. Quyết đấu cùng với các ngươi thì có chỗ tốt nào chứ? Ta thắng các ngươi có thể truyền bảo thuật đại băng cho ta được không? Nhóc Tì hỏi, nó rất thẳng thắn. Đây chính là tật xấu khi đại chiến với đám dị chủng Bạch Hổ ở Bách Đoạn Sơn. Bụp một tiếng, Hạ Âu Vũ gõ cho nó một phát rồi nói, không được nói lung tung, đây là luận bàn, có hiểu hay không hả? Chẳng có gì thú vị, đánh thắng bọn họ xong lại không thể ăn, chả có ích lợi gì cả. Nhóc Tì không có hứng thú chút nào. Người có lòng tin là sẽ thắng chúng ta sao? Đối diện một cô gái cười hì hì, thế nhưng giữa hàng đông mày lại xuất hiện một luồng sát khí. Rất có lòng tin đấy. Nhóc Tì đáp lại tùy ý, chuyện như đúng rồi, sau đó bổ sung, nếu có thể thắng, có thể chiếm được bảo thuật nào sao? Trục Độc học viện ngoài trừ Thác Bạt Xuyên không thể cử động ra, thì những người khác đều áp sát về phía trước. Tên nhóc siêu quậy này quá đáng ghét, rất muốn cùng lúc xông lên đánh cho nó một trận. Nếu như là luận bàn, đương nhiên là phải giao lưu. Các người đều không thông hiểu bằng thuật thì có thể thảo luận những tâm đắc của mình. Hạ Âu Vũ rất muốn đánh đó, thế nhưng dù gì cũng là đệ tử của Bộ Thiên Các. Sau đó nàng nhìn về phía nữ chiến thần, do hỏi ý kiến của nàng ta. Thua rồi thì đừng có khóc nhẹ đấy nhá. Nữ chiến thần gật đầu, trên mặt độ ra nụ cười nhàn nhạt. Tên nhóc còn vắt mũi còn chưa sạch, đến đây. Một cô gái đứng đối diện vọt tới, có tốc độ rất nhanh. Càng người xuất hiện những vải màu vàng, mặc dù là băng thuật, thế nhưng cũng có một số thứ khác biệt. Đại băng có vải dài à? Nhóc thì chú ý quan sát. Thiếu nữ này rất mạnh, tuổi chừng 16-17, là một thiên tài phi thường đổi danh của Trục Lộc học viện. Tu luyện băng thuật đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Và lúc này, nàng như hóa thần thành đại bằng, hình người, kim quang rực rỡ. Nàng há miệng thét lớn, vô số vải vàng biến thành những lưỡi dao sắc bén cao thét bay thẳng tới, như phải xuyên thủng địch thủ cho bằng được. Vậy đại băng quả nhiên không giống lắm. Nhóc Tì vui mừng, cũng đáng để tham khảo một tiếng. Bùm một tiếng, nó nện một quyền tới, nằm đấm lượn lờ cốt văn, tư thế mạnh mẽ và dứt khoát. Khí dương cường bùng phát, trực tiếp xuất hiện những ánh sáng rực rỡ đánh thẳng về phía trên vải vàng kia. Một tiếng bùm nhẹ nhàng vang lên, toàn bộ vải vàng đều nổ nát, biến thành những cơn mưa ánh sáng. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là người của Trục Lộc học viện. Ngoài trừ Thác Bạt Xuyên ra, thì đây là lần đầu tiên họ thấy nó ra tay. Tay không chống đỡ bảo thuật, việc này cần phải mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ? Sư đệ bị đánh bại như vậy sao? Có người hỏi. Thác Bạt Xuyên đỏ cả mặt. Đúng là như thế, đối phương cũng chưa từng vận dụng bảo thuật. Chỉ một quyền đã bị đánh bay, khiến cho hắn không đất dụng thần. Chính nghe vù vù, chiến trường bên kia có những biến hóa mới. Hai tay của thiếu nữ giang ra, ở phía sau xuất hiện một cặp cánh chim thật lớn. Sau đó vỗ mạnh một cái, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Thần băng cương phong. Rất nhiều người kinh hãi, một vòng xoáy màu vàng xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía trước, nghiền nát tất cả đá lớn, cây cối thành bột mịn. Nhóc Tì kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nói, có thể kết hợp với kim tuyền ba văn công hòa vào bảo thuật côn bằng của ta. Nó thay đổi vị trí, há miệng phun ra một tấm phủ văn màu vàng xung kích với vòng xoáy kia. Tiếng ầm ầm vang vọng như hai cơn lốc va chạm vào nhau, như là muốn cắt đứt cả thiên địa nơi đây. Mặt đất dường như nứt ra, đá lớn tung bay, bụi bặm mù mịt, thành thế rất hùng vĩ. Nhóc Tì vô cùng cố chấp, một luồng tinh khí tiền thiền phóng ra ngoài, hóa thành phủ văn có sức mạnh cỡ này, khiến cho cả đám người Trục Lộc học viện đều biến sắc. Xoẹt một tiếng, Nhóc Tì xuất hiện ở trên trời, đánh thẳng về phía thiếu nữ, chuẩn bị tóm gọn nàng ta. Thế nhưng lại vồ hụt rồi. Chỗ đó chỉ là một bóng mờ mà không phải chân thân của nàng. Điều này khiến nó rất kinh ngạc. Hơn nữa, vào lúc đó, lông chim màu vàng bay lượn bốn phương. Nó ẩn chứa những chiếc vảy sắc bén, cứ như cơn mưa ầm ầm rút xuống, nơi đây trở nên mù mịt. Thiếu nữ hóa thành mười mấy cái bóng mờ, ẩn trốn trong đám lân vũ, đồng thời ra tay thẳng về phía nó, không thể nào biết được đâu là chân thần quỷ dị vô cùng. Huyễn băng thuật. Người của Trục Lộc học viện vô cùng lộ ra vui vẻ. Tên nhóc này quá hung tàn, không thể địch lại được, chỉ có thể làm mê muội thần thức của nó thì mới có cơ hội chiến thắng. Nhóc Tì lộ ra sắc mặt khác thường, đây cũng quá quỷ dị mà,